tay của anh cứ như có như không đụng vào vùng mẫn cảm trên người cô, khiến cô phí hết lớn tâm lực mới cố nén phản ứng theo bản năng thân thể. Thật không công bằng, Tả Tình Duyệt đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia oán giận cùng bất mãn. Cô phát hiện Cố Thịnh đang cố ý trêu chọc cô, mà cô lại ngây ngốc không cách nào thoát khỏi trêu đùa của anh, thân thể đều theo bản năng nổi lên phản ứng cùng động tác của anh. À, vậy em nói xem sao lại không công bằng. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua nụ cười tà ác, anh phát hiện bộ dạng nũng nịu của cô vợ nhỏ cũng có một loại phong tình khác. Tả Tình Duyệt đánh bạo chống lại hai mắt của anh, như anh rõ ràng là đang khi dễ em. Lý nào là vậy, thời gian qua lâu như vậy, anh mới mặc xong đồ lót cho cô. Cố Thịnh sảng lãng cười to ra tiếng, thân mật điểm cái trán của cô một cái, nếu như khi dễ em, vậy anh không phải mặc đồ cho em đâu, mà là cởi đồ trên người em ra, không phải sao? Tả Tình Duyệt nơi nào là đối thủ của Cố Thịnh, lời nói bị áp đảo e rằng không cách nào đánh trả. Cố Thịnh thấy mặt cô đỏ như con tôm luộc cũng không tiếp tục trêu cợt, dù sao anh cũng biết nếu còn tiếp tục nữa, anh thật sự sẽ muốn cởi hết đồ trên người cô ra, hôm nay hai người coi như cũng không thể ra khỏi cửa. Bỏ qua cho Tả Tình Duyệt, Cố Thịnh nhanh chóng mặc xong bộ Âu phục cho cô, màu lam nhạt thanh nhã phù hợp làn da của cô, hoàn mỹ buộc vòng quanh vóc người hấp dẫn, khiến Cố Thịnh lại nhìn say mê lần nữa. Anh quả thật có một cô vợ bé nhỏ quá xinh đẹp. Khó trách, mi tâm hơi nhíu, nhưng ngay sau đó lại giãn ra, khó trách lại hấp dẫn những người đàn ông kia, anh có nên cảm thấy kiêu ngạo không? Thở dài trong lòng, trong mắt của anh thoáng qua vẻ kiên định, vợ của anh sẽ vĩnh viễn là của anh, bất kể sau này thái độ của anh đối với cô như thế nào, điểm này dù là ai cũng không cách nào thay đổi được sự thật. Tả Tình Duyệt mặc quần áo tử tế rốt cuộc thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy thân thể lơ lửng, lúc phản ứng lại cô mới phát hiện ra mình đã bị Cố Thịnh ôm ở trong lòng. Theo bản năng ôm cổ của anh, nhìn đôi mắt tươi cười của anh. Cô phát hiện thật ra thì ánh mắt của Cố Thịnh rất thích hợp để cười. Khi anh cười lên làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Bình thường anh đều dùng lạnh lùng và nghiêm túc ngụy trang mình mới có thể khiến bản thân có vẻ làm cho người ta sợ hãi đến gần. Chân của em không thích hợp đi bộ trước khi thương thế của em tốt hơn, ngày ngày anh đều phải bế em. Cố Thịnh cưng chiều ấn một nụ hôn lên trên trán cô, trong mắt tựa hồ lóe vẻ mong đợi. Ngày ngày, Tả Tình Duyệt bị hai chữ này hấp dẫn, trong lòng đột nhiên chấn động, nếu như có thể ngày ngày cảm nhận được quan tâm của anh, cô tình nguyện để vết thương trên chân cả đời đều không tốt được. Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời thôi, đến khi vết thương trên chân cô lành thì sẽ ra sao? Anh lại biến thành Cố Thịnh khó có thể tiếp cận sao? Trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, cô nghĩ nếu Cố Thịnh cứ như bây giờ luôn ở cạnh cô thì tốt biết bao. Hai người đi xuống lầu, trên bàn ăn đã sớm sắp đặt bữa ăn sáng. Hai người ngồi đối diện nhau ăn bữa sáng cực kỳ bình thản. Cố Thịnh thỉnh thoảng chú ý cử động của cô, thỉnh thoảng sẽ lau sữa tươi dính trên môi cô, hai người nghiễm nhiên là Góc Truyện Audio.com, một đôi vợ chồng ân ái, ngọt ngào mà hài hòa. Về sau, món ăn em làm chỉ có anh mới được ăn. Cố Thịnh xuất hiện ở trước cửa, đột nhiên từ phía sau lưng ôm Tả Tình Duyệt đang ngồi trên xe lăn, trong giọng nói lộ ra bá đạo và ngang ngược không ai bì nổi. Tả Tình Duyệt gật đầu, cô biết Cố Thịnh còn để ý chuyện Kiều Nam ngày hôm qua, mặc dù anh không hỏi cô chân tướng sự tình nữa, nhưng cô lại từ trong câu này mà biết thái độ của anh. Anh đang nói cho cô biết chuyện ngày hôm qua, không cho phép xảy ra nữa. Chuyện như vậy cô cũng không muốn xảy ra nữa, nhưng nghĩ đến Kiều Nam, trong lòng cô lại càng thêm bất an, ánh mắt người kia nhìn cô mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, trình độ nguy hiểm của người đàn ông này, cô không cách nào biết trước và khống chế. Cô không biết phía sau họ còn có rối rắm gì nữa. Chỉ là mỗi lần nhớ tới Kiều Nam cô lại có dự cảm xấu. Cách chương.